Vô tận kiếm trang, chương 145, kim sắc tứ giai chủy thủ, góc truyện audio.com, Diệp Bạch hiện tại sững sờ, đột nhiên xuất hiện một quái khách với tuyệt kỹ vô cùng thần diệu mà hắn chưa từng thấy trên đời này. Trên đời này có huyền kỹ thân pháp lợi hại như vậy sao? Hai đại cường giả ở trên huyền bảng dốc toàn lực cũng không thể tránh thoát khỏi, hơn 10 vị huyền sư đỉnh cấp vây công cũng không làm cho hắn bị tổn thương một chút nào. Nếu như mình cũng có thể học được một huyền kỹ thân pháp như vậy chỉ sợ thực lực của mình có thể tăng lên gấp 5 lần, đáng tiếc. Lúc này Diệp Bạch cũng hiểu ra tâm trạng của những người như Xích Phát lão tổ, Công Tôn Kiếm, thân pháp này tuyệt đối không phải là thân pháp tầm thường, bọn họ cũng không theo kịp nổi, mà ở bên cạnh có người thốt lên đây là tuyệt học thân pháp thì Diệp Bạch đã minh bạch huyền kỹ thân pháp này có thể chứng kiến một lần là điều rất hạnh phúc rồi. Thường nhân chỉ sợ suốt đời cũng không thể có phúc nãnh như thế. Đúng lúc đó một thanh âm vang vào lỗ tai của Diệp Bạch. Còn không mau đi, theo thanh âm này, một đạo thân ảnh như gió lốc tới gần hắn, sau một khắc Diệp Bạch chưa kịp phản ứng thì hắn đã bị kéo đi, hóa thành một đạo ảo ảnh rồi biến mất. Diệp Bạch liền ngẩn ngơ, lúc này hắn mới phát hiện ra người đang ôm chặt mình chính là Tử Công Bùi Vũ Thiên. Hóa ra Bùi Vũ Thiên đã sớm phát hiện ra mình trong đám người này, trong lòng Diệp Bạch liền dâng lên một sự ấm áp, Bùi Vũ Thiên còn quan tâm đến mình, điều này khiến cho Diệp Bạch phải cảm động. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN may là lúc này không có ai để ý tới ba người, tất cả đều chú ý tới việc nội đan mãnh thú bị mất đi cùng với việc tuyệt học mất đi mà khiếp sợ, không để ý tới hai người nữa. Tiểu công Bùi Vũ Thiên kéo Diệp Bạch ra, với thực lực của lão, một lát sau hai người đã ra khỏi Tử Vân Sơn Mạch. Sau khi dừng lại Tiểu công Bùi Vũ Thiên liền nhíu mày, nhìn Diệp Bạch mà nói. Sao bây giờ ngươi còn ở đây? Ta không phải đã nói sau khi thoát được phải lập tức rời đi sao? Nơi này thực sự quá nguy hiểm, ở lâu sẽ không tốt. Diệp Bạch nhìn hắn một cái rồi nói. Vãn bối chỉ muốn xem náo nhiệt một hồi thôi. Tuy nhiên với nhãn lực của Bùi Vũ Thiên, làm sao không nhìn ra, lão nhíu mày nói. Người lo lắng ta xảy ra chuyện gì phải không? Cho nên mới nghĩ ra biện pháp này phải không? Diệp Bạch trầm mặc, Bùi Vũ Thiên thở dài một hơi rồi nói. Được rồi ta không nói nữa, sau này làm việc cần phải lượng sức mà làm, thực lực không đủ mà mạo hiểm tính mạng của mình thì như vậy không đáng, nhớ lấy. Diệp Bạch cũng biết Tử Công Bùi Vũ Thiên cũng chỉ là muốn tốt cho hắn mà thôi, hắn lập tức nói. Vãn bối nhớ kỹ rồi, từ nay về sau vãn bối sẽ chú ý hơn. Nói tới đây, hắn không kìm được hiếu kỳ mà hướng về phía Tử Công Bùi Vũ Thiên mà nói. Bùi tiền bối biết người thi triển thân pháp Vân Long Tam Hiện kia là gì không? Tử công Bùi Vũ Thiên không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này, lão nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là thân pháp thất truyền từ 300 năm trước Vân Long Tam Hiện, không ngờ ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Ta cũng không ngờ, mà xem ra Xích Phát lão tổ kiếm si Công Tôn Kiếm cũng bị bất ngờ. Hai mắt của Diệp Bạch sáng lên, hắn kìm không được mà hỏi lần nữa. Thân pháp tuyệt học kia xem ra có vẻ rất chân quý, vãn bối nhìn thấy kiếm si Công Tôn Kiếm bị tốc độ như vậy vượt qua thật là điều xấu hổ. Tử công Bùi Vũ Thiên nhìn Diệp Bạch, góc truyện audio.com, cười nhẹ một tiếng rồi nói. Ngươi phải biết rằng thân pháp huyền kỹ chân quý hơn so với huyền kỹ công kích và huyền kỹ phòng ngự cùng giai gấp nhiều lần, thậm chí so với huyền khí cùng giai còn chân quý hơn một chút. Nếu như lục giai đỉnh cấp huyền kỹ công kích huyền kỹ phòng ngự các tông môn bát phẩm như Tử Cảnh Cốc Trường Kiếm Môn đều có thể có được, tuy nhiên lục giai đỉnh cấp thân pháp thì khó có hơn rất nhiều. Trong ba tông môn không ai có thể có được lục giai đỉnh cấp thân pháp, bậc này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, cho nên nó chân quý hơn rất nhiều. Mà tuyệt học hai chữ này ít nhất cũng phải đến mức thanh giai, cho nên ba đại tông môn chắc chắn không thể nào có thân pháp huyền kỹ này. Nghe nói như vậy, Diệp Bạch không kìm được mà liễu lưỡi, giờ hắn mới biết tại sao Vân Long Tam Bộ Hiện xuất hiện khiến cho những người ở trong trường ngây ngốc như vậy, hóa ra nó là một bộ thanh giai thân pháp. Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch nhìn thấy thân pháp thanh giai, trong 18 tông môn, không có tông môn nào có được một bộ thanh giai công pháp, mỗi bộ thanh giai công pháp đều là một bảo vật vô giá, chỉ có một số ít tông môn thất phẩm cùng với những độc hành cường giả mới có được. Mà ngay cả Xích Phát lão tổ kiếm si Công Tôn tiên sinh và Tử công Bùi Vũ Thiên cũng không có công pháp này. Tử công Bùi Vũ Thiên tiếp tục nói. Hồi giai công pháp cấp 1, hoàng giai công pháp cấp 2, lục giai công pháp cấp 3, thanh giai công pháp cấp 4 cùng với huyền sĩ tiến lên huyền tông, tam giai mãnh thú tiến lên tứ giai thì khác nhau. Hôm nay, có một khác biệt lớn, lục giai cùng với thanh giai có một đường ranh giới lớn, có được thanh giai công pháp có thể nói chính thức trở thành cường giả đính tiêm, ở trong huyền bảng, có được thanh giai công pháp bất quá cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó một nửa là cường giả cấp huyền tông, mấy người còn lại cũng là trưởng môn của đại tông. Nói đến đây, Tửu Công Bùi Vũ Thiên thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục. Cho nên, Thanh Giai công pháp chính là thứ cho thấy có thể trở thành cường giả đính tiêm hay không, đồng thời ngay cả tông môn cũng cần phải có Thanh Giai công pháp làm truyền thừa mới tiến tới thất phẩm. Ví dụ như Tử Cảnh Cốc thực ra đã có thực lực để tiến lên tông môn thất phẩm, chỉ là trong phái bọn họ vẫn chưa có một Thanh Giai công pháp làm truyền thừa cho nên không thể thăng cấp làm thất phẩm tông môn. Mà lần này, cuộc tranh chấp ở Thủy Tà Thiên Mộ Huyệt có sự tồn tại của Thanh Giai trung cấp kiếm quyết Tam Thiên Kiếm Khí Quyết cho nên 18 tông môn mới nối đuôi đi tới, cũng chỉ vì sự hấp dẫn của Thanh Giai công pháp này. Tuy nhiên, lần này ta thật không ngờ, ở đây chẳng những có một quyển Thanh Giai trung cấp kiếm quyết Tam Thiên Kiếm Khí Quyết mà còn có hai bản Thanh Giai đê cấp công pháp, hẳn là Dược Tông Thủy Tà Thiên đã cất kỹ, bằng không thì ta cũng muốn tiến lên tranh đoạt. Thật đáng tiếc, nói đến đây, Tửu Công Bùi Vũ Thiên không kìm được thở dài, mà tỏ ra vô cùng buồn bã. Diệp Bạch an ủi nói, tiền bối cũng không nên quá buồn bã, sau này sẽ có cơ hội. Bùi Vũ Thiên nghe vậy thì cười ha hà, vỗ vai Diệp Bạch mà nói. Đúng thế, sau này sẽ có cơ hội, Thanh Giai công pháp thì sao? Có một ngày nào đó ta sẽ lấy nó về. Diệp Bạch thấy lão tỏ vẻ như vậy thì cũng vô cùng cao hứng. Tửu Công Bùi Vũ Thiên đang cao hứng lại nhìn về phía Diệp Bạch rồi tiếp tục nói. Kỳ thật thân pháp của hắn dĩ nhiên tuyệt diệu rồi. gocchuyenaudio.com, nhưng thanh chủy thủ kia của hắn cũng tuyệt đối bất pháp, có thể phá lớp da của tứ giai mãnh thú Tử Lân huyết cáp lấy nội đan ra thì cho thấy nó bất phàm như thế nào. Xích Phát lão quỷ Công Tôn kiếm bọn họ cho dù có tam giai đỉnh cấp huyền binh cũng chỉ có thể công kích vào bộ vị yếu nhược của tứ giai mãnh thú đó, nếu như ở chỗ khác thì sẽ không có bao nhiêu thương tổn, cho nên thanh chủy thủ mà hắn cắt đứt lớp da của tứ giai mãnh thú tuyệt đối là một chủy thủ tứ giai. Huyền binh này ở Lam Nguyệt Công Quốc tuyệt đối là một món chân bảo, 18 đại tông môn cao nhất cũng chỉ có huyền binh đỉnh cấp mà thôi. Như Tử Cảnh Cốc Thực Hồn Tông, Trường Kiếm Môn, thậm chí là Viên Thiên Các cũng chỉ có vài ba thanh huyền binh tam giai đỉnh cấp. Còn huyền binh tứ giai thì vô cùng chân quý, may ra chỉ có tông môn cửu phẩm mới có thể xuất hiện, người này có được thân pháp thanh giai, lại có được chủy thủ tứ giai thì tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, xe ra có lai lịch rất lớn. Hắn lén lút không để lộ hình tích nhất định là có chỗ cố kỵ. Tứ giai chủy thủ, Diệp Bạch chấn động tò mò hỏi. Chẳng lẽ tiền bối đoán được người này là sai rồi sao? Bùi Vũ Thiên cười khổ lắc đầu nói. Hắn đã che giấu hình tích của mình như vậy thì người bình thường làm sao có thể dễ dàng đoán ra thân phận của hắn được. Thân pháp của hắn dùng chính là thân pháp tuyệt học cùng với thanh chủy thủ tứ giai, hai thứ này chính là hai thứ chân phẩm. 300 năm trước Lam Nguyệt Công Quốc đã xuất hiện một vị huyền tông đại danh đỉnh đỉnh cũng vì thân pháp chân quý của mình mà trở nên nổi tiếng. Mỗi lần người này xuất hiện thì có thể đi một vòng hình chữ chi trên không trung, uy lực vô cùng lớn, có thể tránh khỏi mọi công kích thẳng tắp. Tuy nhiên sau khi hắn chết đi thì tuyệt học thân pháp Vân Long Tam Hiện cũng biết mất cho nên không ai có thể đoán ra thân phận của người này. Mà tứ giai chủy thủ cũng vô cùng quý hiếm, thanh chủy thủ này chưa có người nhìn thấy cho nên người kia cũng không để lộ thân phận. Trừ phi một ngày kia ngươi có thể nhìn thấy thanh chủy thủ đó một lần nữa thì sẽ biết hôm nay người lấy đi nội đan của tứ giai mãnh thú chính là ai. Cách chương.